Lâm Thị Vinh Hoa, chương 174, không muốn từ bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Kiệt làm nông thư đã sửa chữa quá một lần. Ở giao cho Lâm Thanh Uyển xem qua sau hắn còn muốn lại đưa cho Lư Tiên Sinh thẩm duyệt một lần. Lúc này mới tính sửa bản thảo. Cho nên này hai, hướng Lâm ra biệt viện chạy trốn đặc biệt cần. Triệu Thắng đối này rất bất mãn. Bất quá hắn ngày gần đây cũng muốn rời đi Tô Châu hồi Giang Đô. Cho nên cũng chỉ là nhắc nhở Thượng Nhị Thái Thái một câu. Nhị tỷ, Minh Kiệt cùng Lâm gia cũng quá thân cận. So cùng ta cái này thân cữu cữu còn thân đâu. Thượng Nhị Thái Thái cường cười nói. Kia bất quá là lão Thái Thái phân phó. Ngươi là hắn thân cữu cữu. Lâm gia bên kia rốt cuộc cách một tầng. Nhưng lão Thái Thái còn ở đâu? Ở nàng trong lòng, chỉ sợ không ai có thể so sánh được với nàng ngoại tôn nữ cùng nàng hôn. Triệu Thắng sắc mặt khẽ buông lỏng, gật đầu nói, kia nhị tỷ làm Minh Kiệt cùng người trong nhà nhiều thân cận. Tỷ phu cùng đại ca ở trong triều vẫn luôn là cho nhau nâng đỡ. Đừng làm cho bọn họ nhân hậu bối đảo sinh hiềm khích. Thượng Nhị Thái Thái đồng ý, nhưng nàng căn bản khống trụ không được Thượng Minh Kiệt. Một là hắn hiện tại bất đồng dĩ vãng. Chủ ý chính thật sự. Mặc kệ nàng nói cái gì. Hắn nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Cũng không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Thứ hai là lão Thái Thái là chạm hắn bên kia. Nàng vui xem Thượng Minh Kiệt cùng Lâm gia thân cận. Hiện giờ Thượng gia vẫn là lão Thái Thái làm chủ. Nàng thiên hướng đồ vật nàng cái này làm con dâu nào dám minh phản đối. Lần này cần không phải đại ca hỗ trợ thế Thượng gia đả thông phương pháp. Làm trong nhà trộn lẫn một tay lương thực sinh ý. Chỉ sợ nàng còn không thể thoát ly Phật đường đâu. Nhưng những lời này nàng không hào cùng nhà mẹ đẻ người ta nói. Chỉ có thể cảnh Thái Bình giả tạo giống nhau làm cho bọn họ yên tâm. Triệu Thắng liền ở nàng chế tạo loại này. Thái Bình, biểu hiện giả dối chung hồi Giang Đô đi. Thượng Minh Kiệt vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng hướng Lâm ra biệt viện chạy. Bất quá ngày gần đây tâm tình của hắn cũng thật không tốt là được. Bởi vì Lâm biểu muội không muốn tái kiến hắn. Nếu là dĩ vãng, cho dù là giả ngu bán thảm hắn cũng muốn lấy lòng nàng. Nhưng lần này không giống nhau. Lâm Ngọc Tân là làm rõ cùng hắn nói. Làm hắn tưởng cảnh Thái Bình giả tạo đều làm không được. Chính như Ánh Nhạn nói. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Sớm tại một năm trước Lâm ra biệt viện tao lưu dân vây công khi nàng không phải cũng đã hạ quyết tâm không hề đối Thượng Lâm ra hôn sự ôm có hy. Vọng sao, tuy rằng khó chịu, Lâm Ngọc Tân vẫn là quyết định cùng Thượng Minh Kiệt nói rõ ràng. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ lựa chọn ám chỉ, thậm chí là thư từ hình thức, nhưng chịu cô ảnh hưởng. Lâm Ngọc Tân cảm thấy loại sự tình này vẫn là giáp mặt nói rõ ràng hảo. Thượng Minh Kiệt một chút cũng không thích phương thức này, bởi vì này trực tiếp chặt đứt hắn chu toàn đường lui. Lúc đó thư phòng chỉ có biểu huynh muội hai người, Ánh Nhạn cùng Bích Dung đứng ở ngoài cửa. Đem lỗ tai gục xuống dưới. Cũng không dám nghe bên trong nói. Thượng Minh Kiệt ở Lâm Ngọc Tân mở miệng biểu đạt về sau tận lực thiếu lui tới khi liền có chút phát ngốc. Hắn chỉ mang Lâm Ngọc Tân lời này ý tứ. Hắn lâu dài tới nay lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Hắn muốn giả ngu, cho nên cười nói. Chính là ta lại có chỗ nào chọc biểu muội sinh khí. Ngươi nói cho ta. Ta cũng hảo sửa, Lâm Ngọc Tân lắc đầu, chỉ liếc hắn một cái liền biết hắn minh bạch nàng ý tứ. Cho nên nàng rũ xuống đôi mắt nói, nhị biểu ca hẳn là biết ta là có ý tứ gì. Thượng Minh Kiệt cắn răng, ta không biết, nhị biểu ca, ta biết Thượng Lâm hai nhà đã từng đề qua việc hôn nhân. Nhưng khi đó cũng không có định ra tới. Lâm Ngọc Tân cảm xúc hạ xuống nói. Lúc ấy ta phụ thân còn ở, hai nhà cũng không định ra. Huống chi về sau, khi đó ta còn chưa có thể làm chủ. Vậy ngươi hiện tại có thể làm chủ sao? Lâm Ngọc Tân ngẩng đầu hỏi hắn. Thượng Minh Kiệt run run môi nói. Ta đang ở vì thế nỗ lực. Chính là nhị biểu ca. Ta không thể chỉ vì chính mình suy nghĩ. Lâm Ngọc Tân vành mắt ửng đỏ. Nàng cũng đúng là thấy được Thượng Minh Kiệt nỗ lực. Lúc này mới cảm thấy việc này không thể lại kéo đi xuống. Bằng không làm vẫn luôn vì thế nỗ lực Thượng Minh Kiệt tương lai sao mà chịu nổi đâu. Nàng hàm chứa nước mắt nói. Triệu gia cùng Lâm gia nháo thành như vậy. Ta nếu là tái giá đến Thượng gia. Làm cô làm sao bây giờ? Thượng Minh Kiệt nhấp miệng nói. Thượng gia là Thượng gia. Triệu gia là Triệu gia. Vốn dĩ liền không giống nhau. Ở ngươi trong lòng là không giống nhau. Nhưng ở nhị mợ trong lòng đâu? Lâm Ngọc Tân nhẹ giọng nói. Ta là cô uy hiếp. Ta sẽ không đem chính mình đưa đến Thanh Uyển mạch máu. Thượng Minh Kiệt trầm mặc hồi lâu. Hắn tưởng đem một năm trước đối tổ mẫu nói qua nói đối biểu muội lặp lại lần nữa. Thượng gia là Thượng gia. Triệu gia là Triệu gia. Không chỉ có Thượng gia. Đó là hắn cũng sẽ không bị Triệu gia sở khống chế. Hắn sẽ trưởng thành đến có thể làm chính mình chủ. Nhưng hắn nói không nên lời. Kia lời nói đối tổ mẫu nói là một loại mong đợi cùng vui mừng. Nhưng đối biểu muội nói lại là một loại gánh nặng. Hắn cũng không thể khẳng định. Tương lai hắn liền thật sự có thể khống chế chính mình vận mệnh. Cấp biểu muội hạnh phúc. Nhưng lời này nói ra. Đó là đem quyền quyết định lại ném cho biểu muội. Nàng nếu không đợi. Nàng tương lai tâm khó an. Nàng nếu chờ. Nói không chừng hắn sẽ hủy hoại nàng nửa đời người. Cho nên Thượng Minh Kiệt cho dù đau đến tâm trừu, vẫn như cũ cắn răng không nói chuyện. Lâm Ngọc Tân đồng dạng rất khó chịu. Nàng muốn thu hồi phía trước nói. Có thể tưởng tượng đến cô. Lại chết cắn miệng không mở miệng. Cô đã đủ mệt mỏi. Nàng không thể làm nàng càng mệt. Hai người đối diện không nói gì. Yên lặng mà nhìn đối phương. Ngốc tại cửa ánh nhạn cùng Bích Dung thấy trong phòng nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Không khỏi dán lỗ tai đi nghe. Lại nghe không thấy nửa điểm tiếng vang. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bích Dung so khẩu ngữ hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ánh nhạn vẻ mặt lo lắng. Do dự mà muốn hay không gõ cửa vọt vào đi. Trong phòng, Thượng Minh Kiệt chậm rãi bình phục hạ tâm tình. Đứng dậy đối Lâm Ngọc Tân ấp thi lễ. Xoay người liền đi nhanh rời đi. Lâm Ngọc Tân ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Nhìn theo hắn rời đi. Thượng Minh Kiệt nếu là như thế liền từ bỏ. Vậy uổng phụ hắn. Quật, danh hiệu. Cho nên hắn tuy rằng tâm tình không tốt. Lại không có như vậy nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng hắn cũng không lại đi tìm Lâm Ngọc Tân. Mà là ở chuẩn bị vài ngày sau đi tìm Lâm Thanh Huyền. Lâm cô, ta tưởng sang năm đi tham gia tiến sĩ khoa khảo thí. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Hảo chí hướng, ta chúc ngươi kim bảng đề danh. Thượng Minh Kiệt đỏ mặt nói. Lâm cô, ta có một không tình chi thình. Đã là yêu cầu quá đáng. Vậy không cần đề ra. Lâm Thanh Uyển cắt đứt hắn nói cười nói. Bằng không nói ra ta cự tuyệt ngươi. Ngươi chẳng phải là phải thương tâm. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ. Hiểu được. Lâm cô đây là biết hắn nói chuyện gì. Hắn không nghĩ tới Lâm cô liền nghe đều không muốn nghe liền cự tuyệt hắn. Nhất thời hốc mắt có chút đỏ lên. Tổ mẫu cự tuyệt hắn. Hắn còn có thể nghĩ cách tranh thủ. Nhưng Lâm cô cũng cự tuyệt hắn. Hắn nên nói như thế nào phục nàng đâu. Lâm Thanh Uyển thấy hắn hốc mắt đỏ lên bộ dáng. Không khỏi cảm thấy chính mình là bổng đánh uyên ương ác độc mẹ vợ. Nàng sờ sờ cái mũi. Không quá tự tại ho nhẹ một tiếng hỏi. Người chuẩn bị đi dự thi. Cùng người nhà nói sao? Thượng Minh Kiệt lắc đầu. Không có. Chỉ cùng tiên sinh nói. Vậy người tiên sinh nói như thế nào? Thượng Minh Kiệt cảm xúc càng hạ xuống. Tiên sinh nói ta lại lắng đọng lại 2 năm càng tốt. Lúc này nóng này chút. Nhưng ta tưởng khoảng cách tiến sĩ khoa còn có hơn 8 tháng thời gian. Ta ban ngày đêm kế. Hy vọng tổng hội lớn hơn nữa một ít cách chương.